Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 972, quyết định, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, vô giải sự kiện, vui đùa cái gì vậy a? Kia chẳng phải là tử lộ một cái, đường nghe nói Tiêu Mạch mang về cuối cùng sự kiện tin tức sau. Bao gồm Lý Tư Toàn ở bên trong mấy người đều biểu hiện khó có thể tiếp thu. Không cấm Lý Tư Toàn vài tên nữ tính là như thế này. Ngay cả Trần Thành sắc mặt đều trở nên rất là khó coi. Này cùng hắn trước đây vẫn luôn biểu hiện thờ ơ có cái tiên minh đối lập. Trần Thành sắc mặt biến hóa Tiêu Mạch thu hết đáy mắt. Trong lòng đối với hắn cùng Lý Tư Toàn sự tình càng thêm khẳng định. Bất quá hắn cũng không có nói ra tới. Rốt cuộc này thuộc về bọn họ chi gian việc tư. Nếu Trần Thành không có đối hắn làm rõ, kia liền chứng minh hắn cũng không muốn đem chuyện này thông báo thiên hạ. Tiêu Mạch cũng đều không phải là giống Vương Nhất Nhất cái loại này bát quái người. Cho nên toàn cho là không biết, không hề có biểu hiện ra nửa điểm nhi được biết ý tứ. Thấy tất cả mọi người sợ hãi dị thường, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiêu Mạch suy nghĩ một lát sau Trần Ân nói, tuy nói cuối cùng sự kiện không có nói kỳ, cũng không có cái gọi là ám chỉ, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn vô giải. Ít nhất chúng ta biết chỉ cần tìm được cái kia trung điểm, liền xem như đem sự kiện giải quyết. Cho nên ở đại phương hướng thượng là minh xác. Tiêu Mạch nói đến nơi này, Lý Tư Toàn liền bất ân chen vào nói, chính là ai cũng không biết trung điểm ở đâu, lại ở đâu cái phương hướng thượng. Chúng ta không có về nơi đó bản đồ, lại không có ám chỉ. Một khi lựa chọn đào vong phương hướng cùng chung điểm nơi phương hướng tương bội, chúng ta đây kết cục đừng nói là cuối cùng sự kiện, chính là bình thường sự kiện, thậm chí là quỷ hồn sự kiện đều không có nói 100% xác suất có thể sống sót. Cho nên chúng ta phải có một viên bình thường tâm, tận lực đem cuối cùng sự kiện xem thành là một lần bình thường sự kiện, mà không cần cấp chính mình áp lực quá lớn. Chỉ cần kiên định tin tưởng chính mình có thể chiến thắng nó, có thể sống đến cuối cùng thì tốt rồi. Tiêu Mạch nói cũng không có khởi đến quá nhiều ủng hộ sĩ khí tác dụng. Rốt cuộc cuối cùng sự kiện khó giải quyết trình độ bãi ở đằng kia. Vô luận là Trần Thành bọn họ loại này lão nhân, vẫn là Vương Nhất Nhất Bạch Y Mỹ bọn họ loại này tân nhân, đều có thể đủ dự đoán đến cuối cùng sự kiện hung hiểm. Mani nếu nói bình thường sự kiện tử vong xác suất vì 50%, như vậy cuối cùng sự kiện tử vong xác suất liền muốn tuyệt đối vượt qua 90%. Mani có thể nói cuối cùng sự kiện chính là bọn họ vì thay đổi vận mệnh cuối cùng một bác. Không thành công liền xả thân. Không có người dám nói chính mình nỗ lực sẽ không phó mặc. Tóm lại, ta là hy vọng đại gia có thể có một cái hảo tâm thái, cùng sử dụng một cái hảo tâm thái đi đối mặt cuối cùng sự kiện. Nói vậy các ngươi cũng đều rõ ràng, một cái tốt tâm tính cùng cái không song tâm tính, ở đối mặt sự kiện tình hình lúc ấy phát sinh cái gì, vô luận là tân nhân vẫn là lão nhân, chúng ta có thể kiên trì đến này một bước đều thực không dễ dàng. Cho nên nhất định phải đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Áp lực là khẳng định sẽ có, không nói các ngươi, chỉ là ta chính mình liền cảm thấy áp lực sơn đại, cơ hồ làm ta mỗi đêm mất ngủ. Nhưng là ta cũng sẽ thường xuyên khuyên giải ân ủi chính mình, lại kiên trì hạ, lại nỗ lực một lần, giải quyết lần này sự kiện chúng ta liền có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Chúng ta liền có thể bằng vào chính chúng ta lực lượng, đi đổi nguyên rủa tiến hành sửa đổi, làm bi kịch không hề tiếp tục trình diễn. Các ngươi cảm thấy đâu? Tiêu Mạch nhìn Trần Thành đám người. Lúc này đây mọi người nhưng thật ra nhận đồng gật gật đầu. Nhưng là sắc mặt lại không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Mạch cũng biết loại chuyện này là vô pháp dựa hắn dăm ba câu giải quyết. Bọn họ tâm tính còn phải dựa chính bọn họ điều chỉnh. Dựa chính bọn họ đem sự tình nghĩ kỹ. Hắn có thể nói cũng chỉ có nhiều như vậy. Huống chi, liền chính hắn đều không có thu hoạch một cái tốt tâm tính. Chúng ta đại khái còn có thể tại nơi này đãi 10 ngày thời gian. Tại đây 10 ngày chúng ta phải làm sự tình chỉ có 2 kiện. Nhất kiện là tận khả năng lệnh chính mình thả lỏng. Đến lúc đó ta sẽ lấy ra một bộ phận tiêu hao điểm ra tới. Đơn thuần dùng làm chúng ta giải trí. Đến nỗi chuyện thứ hai liền không như vậy nhẹ nhàng. Bởi vì suy xét đến cuối cùng sự kiện khó khăn, cùng với đối với phòng ngự đạo cụ nhu cầu, cho nên ta quyết định tiến vào quỷ hồn sự kiện, tận khả năng nhiều kiếm lấy chút tiêu hao điểm money dùng để đổi càng nhiều phòng ngự đạo cụ. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch dừng một chút, sau đó liền cố ý đối Vương Nhất Nhất cùng Bạch Y Mỹ, cùng với Lý Tư Toàn tam nữ nói, quỷ hồn sự kiện là trại tập trung cung cấp cấp đào thoát giả kiếm hủy bỏ háo điểm một loại phương thức. Cùng chúng ta ngày thường sở tham dự linh dị sự kiện bất đồng chính là, quỷ hồn sự kiện trung quỷ, cũng chỉ là đơn thuần quỷ hồn mà đều không phải là quỷ vật. Quỷ hồn cùng quỷ vật tuy rằng nghe tới không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế lại có rất lớn bất đồng. Quỷ hồn là nhân loại sau khi chết biến thành, mà quỷ vật tắc hoàn toàn cùng nhân loại không có bất luận cái gì quan hệ. Chúng ta có thể đem này lý giải vì là một loại dị giới quái vật, mà ở năng lực thượng hai người sai biệt cũng thực rõ ràng. Quỷ vật muốn so quỷ hồn cường đại nhiều đến nhiều, chính là nhất bình thường quỷ vật cũng muốn mạnh hơn cường đại nhất quỷ hồn. Ta phía trước cũng có đối với các ngươi nói qua, quỷ hồn cường đại nhất chính là lệ quỷ. Bất quá quỷ hồn lệ quỷ cùng lệ quỷ cấp bậc quỷ vật, nhưng nếu bất đồng, hai người chênh lệch nếu hình tượng chút đi so sánh, giống như là một người cầm trong tay thương pháo đặc cảnh cùng một người vừa mới sinh ra trẻ con. Cho nên quỷ hồn sự kiện ở khó khăn thượng muốn ra thấp hơn linh dị sự kiện. Loại này thay đổi không biết các ngươi có không nghe hiểu được. Chính là nói, quỷ hồn sự kiện cũng không phải rất khó. Muốn so linh dị sự kiện khó khăn thấp vài cái cấp bậc. Là ý tứ này sao? Vương Nhất Nhất lúc này không quá xác định hỏi. Ân, cũng có thể như vậy lý giải. Nhưng cũng không cần có quỷ hồn sự kiện tựa như quá mọi nhà giống nhau dễ dàng giải quyết tà ảo giác. Bởi vì quỷ hồn tuy rằng xa nhược với quỷ vật, nhưng cũng không phải người thường có thể chống cự. Nếu là hai người gặp được, làm người thường đồng dạng chỉ có bị hành hạ đến chết phân. Cho nên vô luận là quỷ hồn vẫn là quỷ vật, đối với chúng ta người thường mà nói đều là cường đại đến không thể chiến thắng. Giống nhau sẽ tử vong, nguyên lai là như thế này. Ta còn tưởng rằng quỷ hồn sự kiện sẽ không có cái gì nguy hiểm đâu. Vương Nhất Nhất nghe xong có chút thất vọng lắc lắc đầu. Mưu toan xoát phân ý niệm tức khắc bị đập dập nát. Nhưng thật ra Lý Tư Toàn cùng Bạch Y Mỹ đối này nóng lòng muốn thử. Cảm thấy quỷ hồn sự kiện ở khó khăn thượng muốn đại đại thấp hơn quỷ vật sự kiện. Cho nên bằng các nàng năng lực phân tích thật cũng không phải không thể giải quyết. Nghe được Vương Nhất Nhất nói sau, Tiêu Mạch bổn còn tưởng lại nói chút cái gì. Nhưng là tiểu tùy tùng lại ở thời điểm này từ ghế trên đứng lên. Sau đó đối mọi người khoa tay múa chân nói, không cần các ngươi tham dự quỷ hồn sự kiện, chỉ dựa vào ta chính mình là có thể đủ kiếm vào tay cũng đủ tiêu hao điểm money, ngươi nói chính ngươi là được. Vương Nhất Nhất cùng Bạch Y Mỹ bởi vì không hiểu biết tiểu tùy tùng, cho nên đều có chút không tin. Đương nhiên, cái loại này trình độ đồ vật, tới nhiều ít ta thu thập nhiều ít. Tiểu tùy tùng khinh thường lắc lắc ngón tay, kiểu xảo trên mặt tràn đầy cường đại, tự tin. Nhìn thấy tiểu tùy tùng tỏ thái độ, Lý Tư Toàn cũng ở thời điểm này vì Vương Nhất Nhất nhị nữ giải thích nói, tiểu tùy tùng chính là chúng ta chung mạnh nhất chiến lực. Đừng nói là quỷ hồn, chính là lệ quỷ cấp bậc quỷ vật cũng rất khó ở tay nàng thượng chiếm được tiện nghi. Các ngươi như ngàn vạn không cần xem thường nàng. Hết chương.